Chương 1895, nhìn chằm chằm Cẩm Lân. Nay cực hàn băng quái lại cũng chạy tới tham gia cho vui, đây chính là vô thượng cường giả chiến trường, chỉ là một con thiên điệu tinh linh, mặc dù nói đi qua này vạn năm thanh nén, băng quái nung nấu tiên thiên băng phách, không sai, chính là tiên thiên băng phách, cái kia nguyên bản chỉ là thuộc về thiên tài địa bảo băng phách ở Ngọc Độc Tú tiên thiên lực lượng gia trì hạ, lại sửa đổi thuộc tính, biến thành tiên thiên chi thuộc, trở thành tiên thiên đồ vật. Tiên thiên băng phách gần chứa tiên thiên hàn băng pháp tắc, bị này băng quái nung nấu, xem như là này băng quái thần cách, nếu không là này băng phách tiến hóa thành tiên thiên băng phách, Ngọc Độc Tú làm sao đem hậu thiên băng phách san nở dê tạo ra đưa về Bích Thủy đạo nhân. Ngọc Độc Tú có tiên thiên băng phách, đương nhiên sẽ không đem hậu thiên băng phách đặt ở trong mắt, hơn nữa ngày mà không thể bắt nạt, thế gian này ca cờ loa y đại đạo, ca cờ loa y bảo vật, đều là độc nhất vô nhị chi thuộc. Tính, coi như là Ngọc Độc Tú cũng không thể dễ dàng đánh vỡ, như là đánh vỡ, cần phải bỏ ra lớn lao đánh đổi. Lúc này cái kia băng quái khoanh tay, một bàn tay bên trong cầm băng truy, không thấy tiên thiên băng phách tung tích, cái kia băng quái quay về Hàn Ly thi lễ. Này băng quái không đơn giản nhìn băng quái, Hàn Ly trong lòng hơi động, đạo hữu kính xin đứng lên tự thoại, chớ có đa lễ. Băng quái nghe vậy cung kính đứng lên, các vị giáo tổ nhìn băng quái, sắc mặt quái dị, các vị yêu thần cũng là ánh mắt nghiêm nghị, chỉ có các vị ma thần, đã mất đi nguyên thần, nhưng là không cảm ứng được này băng quái chỗ bất phàm. Cái kia như ma thần bước ra một bước, một quyền hướng về băng quái hung hăng đập tới, chỉ là một con băng quái, cũng dám chạy tới cùng làm việc xấu, là ai cho ngươi là gan. Đối mặt với như ma thần một quyền, băng quái nở nụ cười, nơi này chính là Côn Lôn Sơn tổ mạch vị trí, bị tứ hải bao vây, các vị ma thần đến nơi này, mặc dù có địa mạch lực lượng có thể mượn dùng, thế nhưng nước bốn biển cũng càng thêm khắc chế ma thần, chỉ thấy cái kia băng quái trong tay băng trùy một đạo hàn quang lấp lóe, trong hư không hàn băng lan tràn, băng phong, ken két két. Hàn băng ở trong hư không không ngừng lưu chuyển, chỗ đi qua hư không cuốn lên từng trận luồng không khí lạnh, thiên địa vạn vật trong nháy mắt bị băng phong, cái kia như ma thần chân thân trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm. Một luồng hơi lạnh thẳng nhập cốt thủy, cóng đến cái kia Ngưu Ma Thần đi lại chậm chạp, thân thể cứng ngắc. Băng quái cười hì hì, Ngưu Ma Thần, ngươi chính là cái này trình độ, cũng không thế nào địa mà. Đáng sợ Thái Dịch giáo tổ lên tiếng, này băng quái không biết ở nơi nào lấy được tiên thiên băng phách, lại đem cái kia tiên thiên băng phách triệt để cùng mình dung hợp, thành vì chính mình cùng thiên địa pháp tắc câu thông cầu nối, băng phách hóa thành băng quái thần cách, đã có thể nói bây giờ băng quái tựa hồ không thể so còn sống tiên thiên thần linh ý hế u bao nhiêu. Hơn nữa còn là đại thành tiên thiên thần linh, thực sự là đáng sợ, thật là đáng sợ trời sinh đất dưỡng đồ vật. Đạo hữu thủ đoạn cao cường Hàn Ly vỗ tay tán thưởng. Băng quái khiêm tốn nở nụ cười, thuộc hạ Phụng Hồng Quân miệng hạ mệnh lệnh, đến đây giúp đỡ nương nương chấn áp cường địch, nương nương chính là băng hàn chi thuộc, chứng tha nhờ chính là băng pháp tác, thuộc hạ cũng là hàn pháp tác, có thể đông lại thiên hạ vạn vật, chúng ta như là kết hợp, tất nhiên có thể cùng quần hùng thiên hạ so sánh hơn thua. Nhìn tiếp tục chạy tới Ngưu Ma Thần, băng quái trong tay băng chủy tuột tay, hóa thành che kín bầu trời, đem cái kia Ngưu Ma Thần đánh ra ngoài. Ngưu Ma Thần hiện nhận được Tứ Hải Long Quân áp chế, chỉ có thể phát huy ra 8 phần 10 sức mạnh, như là cái kia Tứ Hải Long Quân mau thả áp chế, các vị ma thần có Côn Lôn Sơn tổ mạch tương trợ, sợ là sức mạnh có thể bỗng dưng tăng trưởng 4 phần 10, nơi này là thiên hạ địa mạch chi tổ, ở đây các vị ma thần là mạnh nhất, nếu là không có Tứ Hải lực lượng áp chế, liền là vô địch. Hàn Ly thấp giọng căn dặn. Sau khi nói xong, Hàn Ly một đôi mắt nhìn về phía các vị ma thần, các vị, này Côn Lôn Sơn lân cận ta giao long bộ tộc lãnh địa, bọn ngươi như là chinh chiến, quyết đấu sinh tử, bản tọa không xen vào, nhưng ở này tứ hải chim mà đem ta giao long bộ tộc dính vào, bản tọa tuyệt không nuông chiều. Lang ma thần nhẹ nhàng nở nụ cười, Hàn Ly, ngươi cả nghĩ quá rồi, chúng ta làm sao sẽ đối đi cờ hờ vơ y ngươi, phải biết cái kia tứ hải long tộc có thể là kẻ thù của ngươi, chúng ta sao không liên thủ chấn áp này tứ hải long quân, giúp ngươi báo thù cho tới nói cuốn lên đại chiến. Nói thật, này Côn Lôn Sơn đối với ta Vu tộc tới nói, mặc dù trọng yếu, nhưng nơi đây bị tứ hải vần quanh, ta Vu tộc như là di chuyển đến đây, sợ là muốn trở thành giao long bộ tộc điên ngắm, kính xin miệng hạ không nên. Đùa giỡn, chúng ta không phải là kẻ địch, chúng ta đến Côn Lôn Sơn chỉ vì gặp Hồng Quân một mặt, không có yêu cầu gì khác. Nghe được lang thần nói như thế, Hàn Ly gật gật đầu, một đôi mắt nhìn về phía chín đại vô thượng giáo tổ, các ngươi nói thế nào? Chỉ vì gặp Hồng Quân một mặt, Thái Bình giáo tổ nói. Côn Lôn đã sớm cùng nhân tộc đã không có căn hệ, này Côn Lôn Sơn há lại là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, cũng quá không đem ta long tộc để vào trong mắt. Cẩm Lân sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lẽo, không đợi Hàn Ly mở miệng, đã nổi giận một tiếng. Côn Lôn Sơn ở ngoài mọi người cái cọ, Côn Lôn Sơn bên trong lúc này Ngọc Độc Tú nung nấu cái kia pháp tắc chi luân cùng quy tắc chi luân, đã đến thời khắc mấu chốt, chỉ thấy pháp tắc chi luân cùng quy tắc chi luân ở hồng mông tổ khí bên trong không ngừng tới gần, hai người chậm rãi dung hợp, lấy hồng mông tử khí vì là chất xúc tác, không ngừng dung hợp cái kia pháp tắc chi luân cùng quy tắc chi luân. Tự cấp ta chút thời gian, đợi ta nung nấu này pháp tắc chi luân cùng quy tắc chi luân, liền lặng lẽ lẩn trốn ra Côn Lôn Sơn, tất nhiên phải gọi ngươi ma thần bộ tộc cùng yêu tộc gặp báo ứng, còn nói các vị giáo tổ, tóm lại là có cơ hội chậm rãi bảo chế ngọc độc tú mang theo cờ gàn, nhắm mắt lại không ngừng cảm ứng trước người pháp tắc chi luân cùng quy tắc chi luân, bắt đầu vận chuyển thần thông, kết ra từng đạo dấu ấn, rơi vào cái kia pháp tắc chi luân cùng quy tắc chi luân bên. Trong thiên địa quần quần pháp tắc quần quần không ngừng rơi vào pháp tắc chi luân cùng quy tắc chi luân bên trong, một luồng huyền diệu tin tức lúc này truyền vào ngọc độc tú trong đầu. Đây cũng là pháp tắc chi luân cùng thời gian chi luân chân chính la hàm nghĩa. Ngọc độc tú hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ được hai cái dung hợp, các loại các dạng thiên địa hàm nghĩa quần quần không ngừng rót vào mà đến, ngọc độc tú mắt nhất thời sáng lên, không nữa đi để ý tới ngoại giới tranh đấu, bắt đầu vận chuyển thiên ý như đao, không ngừng hút vào pháp tắc chi luân cùng quy tắc chi luân bên trong ngày hàm nghĩa, bắt đầu tiến hành ca cờ loa y nghiệm chứng, thôi diễn. Ngoại giới, các vị giáo tổ sắc mặt âm trầm lại, Long Quân không nên đùa giỡn, này Côn Lôn Sơn đã thuộc về ta nhân tộc, các ngươi đừng hỏng chống chế. Thái Dịch giáo tổ một đôi mắt nhìn về phía các vị yêu thần cùng các vị Long Quân, còn chưa phải là muốn làm quá một hồi. Chuyện này khó làm, hiện tại các phe phái thế lực mâu thuẫn tầng tầng, đúng là phiền toái. Thái Thủy giáo tổ cau mày đầu. Hừ, chúng ta nhân tộc tuy rằng lui khỏi vị trí biên hoang, thế nhưng sức chiến đấu chưa từng yếu bớt. Như là này Tứ Hải Long tộc cho rằng có thể khiêu chiến chúng ta nhân tộc bá chủ địa vị, hôm nay liền giáo làm thế nào rồng, làm sao đối mặt với ta nhân tộc bảo đảm giữ cung kính. Năm đó thời đại thượng của mấy cái này lão già đều là thừa dịp cháy nhà hôi của, hai mặt tan được nơi, bản tọa trong lòng đã sớm chịu đủ lắm rồi, hôm nay vừa vận thống thống khoái khoái cùng Long tộc ra tay đánh nhau. Phát tiết một chút trong ngày thường nổi khổ trong lòng buồn rầu. Khó có thể tưởng tượng, trong ngày thường vẫn luôn là phong khinh vân đạm Thái Dịch giáo tổ, lại sẽ có như thế cắn răng nghiến lợi thời điểm. Cái kia Thái Dịch giáo tổ nói, bản tọa đối với Cẩm Lân khá cảm thấy hứng thú, mấy người các ngươi liên thủ chấn áp này bô nở cái lao ra hỏa, không có vấn đề chứ? Không thành vấn đề, giao cho chúng ta ba y cái được rồi, coi như nơi này là tứ hải tu hợp nơi, cũng đủ để kiểm chế lại này hai cái lao bất tử, dù sao chúng ta nơi này chính là có ba vị siêu thoát cường giả. Thái Bình giáo tổ tự tin nở nụ cười. Cái kia Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía các vị ma thần, các vị đối với bản tọa không có dị nghị chứ? Cái kia tượng thần, hồ thần, hổ thần ba vị siêu thoát cường giả, các ngươi 12 cái có thể ứng phó chứ? Nơi này là Côn Lôn Sơn, chỉ cần ngươi nhân tộc có thể kiềm chế lại Long tộc, chúng ta tuy rằng chỉ có thể phát huy ra 8 phần 10 sức mạnh, nhưng cũng đủ để chống chọi ba vị này siêu thoát cường giả. Lang thần âm thanh lạnh như băng nói. Hàn Ly cùng băng quái làm sao bây giờ? Cái kia ngạc thần nói. Giải quyết rồi yêu tộc bộ hạ, Hàn Ly tự nhiên nhận ra rõ đại thế. Thái đấu giáo tổ nói. Nhìn các vị cường giả trong đó mắt nhìn chằm chằm, làm dáng càng, Cẩm Lân nhất thời sắc mặt âm trầm lại, tờ hờ ơ mờ nò y, Thái Dịch lao bất tử kia, tựa hồ là phát hiện cái gì không nên vật phát hiện, thực sự là vô liêm sỉ, không hổ là ma lộng thiên cơ người số 1, lao già này đơn giản là sống trắng án, lại dám động thủ với bản tọa, hôm nay liền giáo biết bản tọa lợi hại, siêu thoát cảnh giới thôi, thật sự coi chính mình là chư thiên vạn giới người số 1 nhưng La Hồng Quân nơi nào làm sao. Bây giờ cũng không thể thật sự gọi Hồng Quân đắc thủ. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.